Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 221 cảm giác gia đình 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn: So với cô xinh đẹp không bằng cô biết nấu ăn, so với tính cách cô tốt lại xinh đẹp. Có lẽ kỳ thật tại loại thời điểm kia cũng không có cảm xúc rất sâu gì, chỉ có cô vừa cá tính lại thanh thuần, vừa yêu mị vừa ôn nhu. Quan trọng nhất là cô cùng anh, vô luận trên giường hay là xuống giường, nhất trí trong hành động, hợp phách đến để cho anh kinh hỉ, quả thực chính là vì anh làm theo yêu cầu. Nói như thế nào đi, ưu điểm anh thích tiếp thu khuyết điểm của cô, hơn nữa sống về đêm còn rất hợp. Này liền đủ để cấu thành quan hệ nam nữ, là điều quan trọng nhất. Nhìn thần thái cô ngủ khi đó trái lại không có nanh vuốt sắc nhọn như mèo, anh nhịn không được vươn ra ngón tay lướt qua gương mặt cô trơn mịn như là trứng gà trắng như tơ. Như là cảm giác được có cái gì không ổn, cô nhẹ nhàng nhăn lại mày, khóe môi hồng nhuận chu lên, như là đang làm nũng, hoặc như là tại lấy lòng, không khỏi làm anh mặt mày cong cong. Cúi người, người người cô nên là đã tắm qua, toàn thân trên dưới mềm mềm thơm mát giống như một con cốt nhỏ màu trắng, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn hôn. Mộ Thanh Vũ là vì thu thập gian phòng mệt chết mới nghỉ ngơi một chút, ngủ được cũng không an ổn. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân, trong mơ màng không biết tới cùng là ai, tiếp theo tiếng bước chân biến mất, giường trầm xuống một góc. Giữa lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy một tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa gương mặt cô, khóe môi của cô, Mộ Thanh Vũ mới chậm rãi mở mắt. Vừa mới mở mắt ra liền thấy được một tuấn nhan phóng đại, mắt đen như điểm mực, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, Mộ Thanh Vũ kinh ngạc đột nhiên đứng dậy. Vân Lâm, cô mới vừa đứng dậy, nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, 10 giờ rồi. Mộ Thanh Vũ vốn tưởng rằng tối hôm nay Lãnh Vân Lâm sẽ không trở lại, lại không nghĩ rằng anh ngoài ý muốn xuất hiện tại trước mặt mình, cô khẽ sửa tóc cười cười. Em còn tưởng rằng anh sẽ không đến đây à? Làm sao có thể, anh thuận thế ngồi ở bên người cô, bàn tay to nắm ở bờ vai cô. Cảm nhận được mềm mại trên người cô, anh thoải mái thở ra. Em ăn cơm xong sao? Mộ Thanh Vũ lắc đầu, đổi lấy là Lãnh Vân Lâm mất hứng nhíu mày. Vì cái gì không ăn? Không đói bụng, Lãnh Vân Lâm vừa định hỏi vì cái gì không khẩu vị, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ cô là bởi vì chính mình không ở bên người cho nên không khẩu vị ăn cơm. Trong đầu vừa mới nghĩ vậy anh chợt tim đập rộn lên, khóe môi cong cong. Mặc dù không ăn cơm không là cái chuyện tốt gì, nhưng mà anh cư nhiên cảm thấy được rất cao hứng. Vân Lâm, anh vừa trở về đi, em ở phòng khách chuẩn bị nước cho anh. Anh nhìn thấy rồi, nghe được cô ôn nhu săn sóc như vậy, trong lòng Lãnh Vân Lâm dâng lên một tia ôn nhu nhàn nhạt. Xoay tay lại ôm Mộ Thanh Vũ, cúi đầu vùi mặt tại giữa tóc Mộ Thanh Vũ, ngửi hương tóc cô nhàn nhạt, thuận thế hôn nhẹ cổ của cô, chóp mũi tại cằm của cô cọ. Nói như thế nào, vốn anh mặc dù có không ít bạn gái cũng tại trăm phương nghìn kế lấy lòng anh. Nhưng mà những cái phụ nữ này lấy lòng không giống là cô loại này, tới cùng là làm qua mẹ người, thói quen chiếu cố tiểu hài tử, bởi vậy sẽ ở trong sinh hoạt cẩn thận săn sóc đối phương. Đàn ông có lúc chính là sẽ giống đứa nhỏ, hy vọng có người chiếu cố. Cho dù lại là gia hỏa chủ nghĩa đàn ông, về tới nhà nhìn đến gian phòng đã thu thập xong, đồ ăn làm tốt, thả nước tắm sẽ cảm thấy ấm áp thoải mái. Cách chương.